Chàng dề quyền thế, chương 3866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Chấn Nam cười nhạt nói, nguyên bản lão phu còn muốn thay Võ Minh đại hạ các ngươi nói vài lời lời hữu ích, các ngươi đã không biết tốt xấu như thế, không biết sống chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Âu Dương Bá Đạo tức giận đứng lên muốn xin lỗi, nhưng bị Vạn Khiếu Đường ngăn lại. Triệu Bản Tuyệt thở dài nói, mọi người, ta nguyên lai hôm nay xuất hiện ở đây, là muốn các ngươi cho ta chút mặt mũi, cho Võ Minh đại hạ một đường sống sót. Ta thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân của mình, và thậm chí cả lợi ích của Tây Bắc Triệu Môn. Nhưng là không nghĩ tới, Võ Minh đại hạ không biết xấu hổ, không biết hối hận, lại để cho hung thủ thừa dịp nhảy dựng lên như vậy. Nói thật, ta đối với Võ Minh đại hạ rất thất vọng. Vậy ta tuyên bố chuyện này, ta Triệu Bản Tuyệt không quan tâm. Ta không khống chế được. Khi nghe tin Triệu Bản Tuyệt vuông ta, Phạm A Bố bọn người là cười lạnh một tiếng. Mặc dù tất cả những điều này là một chút ngoài kế hoạch, nhưng hướng chung là đúng. Phạm Á Bố giờ phút này càng là cười lạnh liên tục nói. Tốt, hiện tại đã không cần cho Triệu Thế Tử ngươi mặt mũi, như vậy chúng ta liền ngả bài. Vì hành động Bùi Nguyên Minh làm, số tiền bồi thường phải gấp 10 lần trước đó. Những điều kiện khác vẫn như cũ, nhưng họ Bùi nhất định phải đến Thiên Trúc Quỳ ở Hoàng Thất 3 ngày 3 đêm. Vạn Minh Chủ, lựa chọn đi, các ngươi là chuẩn bị tiếp nhận điều kiện của chúng ta, hay là sẵn sàng đối mặt với gió lốc mưa to? Chấm, bây giờ chỉ là đại hạ hải ngoại, ở một số võ đạo quán đã bị phá phách cướp bóc, và một số người dân thường đã bị trục xuất. Nếu mọi thứ tiếp tục dâng lên, chúng ta cũng không có biện pháp cam đoan, sự tình sẽ phát triển đến tình trạng gì? Đến lúc đó ta xem ngươi làm sao có thể giải thích cho nhân dân của đại hạ. Miyamoto một lòng mỉm cười, nói. Cá nhân ta, ngược lại là hy vọng, các ngươi vẫn nên đáp ứng điều kiện thì tốt hơn. Dù sao đại hạ đảo quốc hai nước ở rất gần nhau, nếu như không phải Bùi Nguyên Minh lần này thật quá đáng. Võ Minh đảo quốc chúng ta thân là nước bạn cũng sẽ không làm loại này chuyện bỏ đá xuống giếng. Nguyễn Thanh Sơn cười tâu tuét, chúng ta, Võ Minh Nam Dương, luôn coi trọng sự hòa hợp nhưng lần này là Võ Minh đại hạ các ngươi quá đáng. Kha Chấn Nam cười nhạt. Hừ, ba người các ngươi đừng giả bộ, chúng ta lần này tới đây, muốn khiến cho Võ Minh đại hạ phải trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là, sống hèn mọn dưới sự kiểm soát của chúng ta, hoặc là bị sự phẫn nộ của dân chúng đại hạ triệt để lật tung. Sự lựa chọn là của các ngươi. Những người tham dự giờ phút này cũng chế nhạo, nhất là bọn hắn nhìn Bùi Nguyên Minh, ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Có một mức độ khó khăn nhất định trong việc tạo ra tình huống như vậy, nhưng bọn hắn không ngờ tên ngớ ngẩn này lại phối hợp tốt đến vậy. Hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, đều đứng về phía tứ đại Võ Minh, bọn hắn muốn xem, Võ Minh đại hạ sẽ chuẩn bị chết như thế nào. Âu Dương Bá Đạo và những người khác tái mặt khi nghe điều này. Rốt cuộc cho dù là lựa chọn nào, đối với Võ Minh đại hạ, đều là một đòn thảm thiết. Mặc dù Âu Dương Bá Đạo một lòng muốn nhận sợ, muốn nhanh chóng đem chuyện này giải quyết, cũng không muốn Võ Minh đại hạ thê thảm đến nước này, cách chương.